Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333. Trùng phùng tỉnh Trung Nguyệt, biến hóa, Vân Trung Hạc cưỡi chiếc thuyền này mặc dù danh xưng là thuyền mậu dịch, nhưng còn không bằng nói là tàu chở khách, bởi vì nó quanh năm đi tới đi lui tại đế quốc cùng thuộc địa thứ ba. Vận chuyển bình thường là tơ lụa, lá trà, hương liệu các loại quý giá vật tư. Nó còn có một cái trọng yếu công dụng, đó chính là vận chuyển người. Đế quốc tại thuộc địa thứ ba quan lại cộng lại có hơn 1000 người, mà lại quanh năm trú quân trên vạn người. Cho nên hai địa phương lui tới phi thường dày đặc, đối với thuyền thoải mái dễ chịu độ yêu cầu cũng rất cao. Mà lúc này Vân Trung Hạc xuất hành, trên chiếc thuyền này đã treo đại viêm đế quốc Long Kỳ mới. Mà lại hắn còn có chuyên môn văn phòng, chuyên môn gian phòng, chuyên môn phòng khách. Chiếc thuyền này 15,000 tấn, có được 12 cái nồi hơi, cao nhất tốc độ có thể đạt tới gần 38 km/h. Mà lại mặc vào đã mở điện, cho nên lộ ra đèn đuốc sáng trưng. Đây không phải đế quốc lớn nhất một chiếc thuyền, nhưng là hoa lệ nhất, cũng là cải tạo qua kiểu mới nhất thuyền lớn. Chính là hy vọng trật tự hội võ sĩ nhìn thấy chiếc thuyền này về sau sẽ có xúc động. Vân Trung Hạc đi vào phía trên bong thuyền, ngắm nhìn phía trước, đi vào Tân Đại Viêm Đế Quốc gần 5 năm. Hắn đây là lần thứ nhất rời đi. Hắn lúc rời đi, Cơ Khanh rốt cục buông xuống ở trong tay bận rộn làm việc. Hỏi hắn một câu, ngươi còn về đến không? Nhìn lời nói này, cái gì gọi là ngươi còn về đến không? Hắn thật sự là không nỡ hai cái nữ nhi. Sắp một tuổi bảo bảo thực sự thật là đáng yêu. Huống chi hay là hai cái giống nhau như đúc hài nhi. Một năm này tả hữu thời gian, mặc dù Vân Trung Hạc bận rộn công việc lục, mà lại có đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trong chấp chính cung. Coi như bận rộn nữa mỗi ngày cũng sẽ bồi tiếp bảo bảo chơi một hai cái giờ. Cho nên tại hai cái bảo bảo trong suy nghĩ, hắn đã là vô cùng thân nhân. Lần này rời đi, hay là thừa dịp bảo bảo ngủ sau vụng trộm đi. Một vầng minh nguyệt treo ở không trung, từ trên mặt biển nhìn lộ ra nhất là lớn. Cơ Chiến đại nhân nói, hy vọng hết thảy đều có thể song toàn, hy vọng bệ hạ cuối cùng có thể một nhà đoàn tụ. Vân Trung Hạc nói, cũng hy vọng Cơ Chiến đại nhân có thể một nhà đoàn tụ. Cơ Chiến đạo đại nhân nói, thông qua sự kiện lần này về sau, hy vọng liên quan tới Đại Hàm Ma Quốc huyết thống sự tình, đế quốc có thể hoàn thiện lập pháp. Hắn lời này không có nói hết, bởi vì lúc trước Tân Đại Viêm Đế Quốc luật pháp vô cùng đơn giản trực tiếp. Phàm là người có Đại Hàm Ma Quốc huyết thống đều không được đi vào. Coi như tới, cũng muốn chung thân cầm tù. Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù là Vân Trung Hạc thê tử, mà lại trên thân có được Đại Hàm Ma Quốc huyết thống, nhưng luật pháp này vẫn như cũ không có khả năng trực tiếp lật đổ. Bởi vì một khi lật đổ mà nói, tương lai người Đại Hàm Ma Quốc huyết thống tiến nhập đế quốc, đồng thời tấn thăng cao vị, đây chẳng phải là nguy. Nhưng bây giờ tỉnh Trung Nguyệt mang theo cường đại võ đạo quân đoàn xâm lấn thuộc địa thứ ba, cho nên là Tân Đại Viêm Đế Quốc chủ động cầu hòa. Cho nên tại trên luật pháp này hẳn là chủ động cải biến. Vân Trung Hạc sốt ruột, cho nên chiếc thuyền này tốc độ rất nhanh. Một ngày đi thuyền 1500 dặm tả hữu, trên đường đi trải qua thuộc địa thứ nhất, thuộc địa thứ hai. Trước mắt hai thuộc địa này cũng như lâm đại địch, đế quốc bản thổ đã điều động mấy vạn quân đội vào ở. Mà lại trên biển thuyền cũng ít hơn nhiều, mà lại thỉnh thoảng có đế quốc chiến hạm vừa đi vừa về tuần tra. Hiển nhiên là tại phòng bị tỉnh Trung Nguyệt xâm lấn. Trên đường đi, tất cả người nhìn thấy Vân Trung Hạc chiếc thuyền này, toàn bộ thổi còi gửi lời chào. Mỗi một chiếc quân hạm gặp được cũng đều tiến lên hộ tống 200 dặm, sau đó mới rời đi. Khoảng cách thuộc địa thứ ba còn có 3.000 dặm thời điểm. Đã không nhìn thấy đế quốc bất luận cái gì thuyền. Mặc kệ là thuyền hàng hay là quân hạm cũng không có. Thậm chí không nhìn thấy thuyền. Vân Trung Hạc chiếc thuyền hàng này liền trở thành cô thuyền. Mà lại trên thuyền cơ hồ là không có quân đội. Trên không trung có một chiếc cự hình phi thuyền. Thời thời khắc khắc đều đang giám thị phụ cận mặt biển. Bỗng nhiên, trên phi thuyền truyền đến còi báo động chói tai. Ngay sau đó chiếc phi thuyền này không ngừng hạ xuống. Bệ hạ, phía trước 200 dặm phát hiện có chiến hạm địch. Thỉnh cầu ngài lập tức leo lên phi thuyền. Quan sát viên nói, bởi vì phi thuyền có thể bay rất cao, cho nên là an toàn, mà lại hành trình còn đầy đủ trở về đế quốc. Coi như khí thiên nhiên không đủ, còn có thể đi thuộc địa thứ nhất cùng thứ hai bổ sung. Vân Trung Hạc leo lên trên thuyền lớn một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Sau đó lên không bay lên. Thời tiết rất tốt, tầm nhìn phi thường xa. Khi phi thuyền cỡ nhỏ đến không trung thời điểm, hơn 100 dặm bên ngoài hạm đội liền thấy rõ ràng. Nhìn thấy chi hạm đội này, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Đầu tiên chi hạm đội này có cánh buồm, nhưng là tốc độ lại thật nhanh. Hiển nhiên không chỉ là cánh buồm động lực, khả năng cũng có hơi nước động lực. Bởi vì trật tự hội tại cùng Tân Đại Viêm Đế Quốc trong quá trình đấu tranh, cũng biết máy hơi nước, còn có thuyền của bọn họ cũng là có thiết giáp. Chí ít bên ngoài bao khỏa một tầng thiết giáp. Thứ yếu, thuyền của bọn họ vô cùng quỷ dị. Chính là không giống như là một chiếc bình thường thuyền. Trên đầu thuyền mài rũa một đầu hắc long, mà lại biết phun lửa, mà lại thân tàu bản thân cũng như một đầu cự long đồng dạng. Cái này trên thị giác trùng kích phi thường kinh người, nhưng là không phù hợp dòng nước động lực học đi, mà lại trọng lượng chở cũng không cao a. Nhưng không thể không nói, nhìn thật rất thần bí, cường đại, uy phong, dòng dã mười mấy chiếc thuyền trùng trùng điệp điệp lao đến, trên mỗi một chiến hạm đều là hắc long phun lục hỏa cờ xí. Không sai biệt lắm hơn một giờ sau, Vân Trung Hạc chiếc này hoa lệ thuyền lớn bị bao vây. Bị cái này mười mấy chiếc hắc long thuyền bao vây, mấy ngàn tên võ sĩ, mấy trăm cỗ cường nỗ, nhắm chuẩn Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc không có ở trên phi thuyền, mà là về tới thuyền lớn bong thuyền. Ai là Vân Trung Hạc? Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói, ta là Vân Trung Hạc. Đối phương một tên thủ lĩnh võ sĩ ra khỏi hàng, để Vân Trung Hạc ở trong lòng âm thầm nhíu mày. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Đầu tiên, trên những hắc long hạm thuyền này võ sĩ cũng rất cao. Mỗi một cái đều có gần chừng 2 mét, mà lại phi thường hùng tráng. Mỗi một người bọn hắn đều bao phủ tại trong áo giáp màu đen. Chỉ lộ ra hai con mắt, mà lại trong mắt nhan sắc. Có điểm lạ, người bình thường rất khó đều cao như vậy, đều hùng tráng như vậy. Bọn hắn cùng Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ có chút cùng loại. Nhưng không giống với, người muốn cùng chúng ta nữ vương đàm phán. Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, nữ vương, Tỉnh Trung Nguyệt lại thành nữ vương rồi. Nương môn này, thực nghiêu bức, Vân Trung Hạc nói, đúng, thủ lĩnh võ sĩ kia nói. Một mình ngươi đến, cũng không cần bất luận kẻ nào cùng đi, mà lại ngươi ngồi thuyền của chúng ta. Cơ Chiến ánh mắt run lên, hắn từ nội tâm chỗ sâu đương nhiên không nguyện ý Vân Trung Hạc một cái đi thuộc địa thứ ba cùng Tỉnh Trung Nguyệt đàm phán, nhưng Vân Trung Hạc đã quyết định. Tốt, Vân Trung Hạc nói, một giây sau, hắc giáp võ sĩ kia một cái dây thừng bỗng nhiên quang tới. Trực tiếp móc tại Vân Trung Hạc trên thuyền lớn, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên một chiếc, như là phi diêu đồng dạng, trực tiếp nhào tới Vân Trung Hạc thuyền lớn, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hình ảnh này, để Vân Trung Hạc cùng bên người tất cả mọi người giật mình. Cơ Chiến bản năng cầm kiếm, cái này, người này võ công quá cao, khoảng cách xa như vậy. hắn dựa vào một sợi dây thừng cứ như vậy nhào lên. Thật là đáng sợ, điều này có ý vị gì? Một khi phát sinh hải chiến, Hắc Long chiến hạm một khi tới gần chiến hạm của đế quốc, dù là cách rất xa, cũng có thể leo lên thuyền. Một khi bị leo lên thuyền trận giáp lá cà, vậy đế quốc súng pháo coi như tải nghiêu bước cũng vô ích. Võ công của đối phương so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều được nhiều. Hơn ngàn năm thời gian, phân liệt lưu vong đi ra trật tự hội, đem tất cả điểm kỹ năng đều điểm vào trên võ đạo. Đương nhiên kinh người, sau đó, thủ lĩnh võ sĩ kia bắt lấy Vân Trung Hạc phía sau lưng. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, nắm lấy dây thừng, nhảy về chính mình Hắc Long chiến hạm. Toàn bộ quá trình, thật sự có một loại đằng vân giá vũ cảm giác. Dòng dã rất nhiều năm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tiếp xúc đến cường đại võ đạo. Đi vào Tân Đại Viêm đế quốc đằng sau, hết thảy đều cùng khoa học móc nối, cho dù là võ đạo cũng bị số liệu hóa, biến thành lực lượng cùng tốc độ. Cơ hồ chưa từng gặp qua nội công, cũng không có gặp qua kỳ kỳ quái quái võ công, mà bây giờ rốt cục nhìn thấy thần bí võ công, đem Vân Trung Hạc đưa đến trong khoang, không được rời đi một bước. Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, lập tức hai cái cao lớn hắc giáp võ sĩ tiến lên, đem Vân Trung Hạc mang vào Hắc Long chiến hạm trong khoang. Toàn bộ khoang vẻn vẹn không đủ 2 mét vuông, không có chút nào xa hoa, lộ ra phi thường co quắp mà lại băng lãnh. Cửa khoang đóng lại, Vân Trung Hạc ngồi ở bên trong, tiến nhập đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Một lát sau, hắn cảm nhận được thuyền di động, chi này Hắc Long hạm đội một lần nữa khởi hành, cơ chiến thuyền lớn theo sát, trên trời phi thuyền cũng theo sát, mười mấy chiếc Hắc Long chiến hạm, đem đế quốc thuyền lớn trước sau vây quanh, thời thời khắc khắc đều đang nhắm vào lấy. Song phương thuyền tiếp tục hướng phía thuộc địa thứ 3 đi thuyền mà đi. 2 ngày rưỡi sau, hạm đội đặt tới thuộc địa thứ 3, Hồng Di Châu phủ tổng đốc bến cảng. Trải qua 20 năm xây dựng thêm, đây đã là một cái cự đại bến cảng, lít nhà lít nhít bỏ neo trên 100 chiếc thuyền, một nửa là Hắc Long chiến hạm, một nửa kia là đế quốc thuyền hàng, còn có bộ phận là chiến hạm của đế quốc, không ít là khuyết tổn hủy hoại. Hiển nhiên trải qua một trận hải chiến, cửa khoang bị mở ra. Đi theo ta, thủ lĩnh võ sĩ kia nói. Vân Trung Hạc đi ra khoang, đi vào bong thuyền, sau đó thông qua cầu nổi, bước lên Hồng Di Châu thổ địa. Nơi này chính là thuộc địa thứ 3 phủ tổng đốc chỗ ở. Nhìn qua cùng đế quốc kiến trúc cũng không có cái gì quá lớn không giống với. Vẫn như cũ rộng rãi khí phái làm bằng đá kiến trúc. Toàn bộ thành thị ước chừng có 20-30 vạn nhân khẩu quy mô. Nhưng là, khắp nơi đều là vết tích chiến đấu. Khắp nơi đều là máu tươi. Lúc trước Cơ Diễm xuất quân đến đây bình định, cũng là bởi vì thổ dân tiến đánh phủ tổng đốc, đồng thời giết chết mấy tên đế quốc quan viên. Tình hình dưới mắt phi thường không ổn. Toàn bộ Hồng Di Thành, khắp nơi đều là hắc giáp võ sĩ, đi theo phía sau thổ dân quân đội. Trên tường thành, trên đường phố, lít nhà lít nhít đều là quân đội, vô số kể người Hồng Di quân đội. Bọn này Hồng Di tộc phản quân trước đó bị Cơ Diễm xuất lĩnh quân đoàn đánh bại, nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh Hắc Long quân đoàn xâm lấn thuộc địa thứ 3 về sau, đánh bại Cơ Diễm quân đoàn, cho nên những quân đội thổ dân này liền hiệu trung nàng. Vân Trung Hạc tiến hành đơn giản đoán chừng, liền toàn bộ Hồng Di thành, quân đội liền vượt qua 20-30 vạn, đương nhiên đại bộ phận đều là thổ dân quân. Nơi này khắp nơi đều tung bay lấy Hắc Long thổ hỏa kỳ. Mỗi một cái Hồng Di tộc binh sĩ nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt đều tràn ngập nhìn tuyệt đối địch ý, tràn đầy giết người đồng dạng ánh mắt. Cái này cùng trong đế quốc không giống với đế quốc tự do nô, cho dù là tầng dưới chót nô lệ, đối với đế quốc đều là ngưỡng mộ. Trở thành đế quốc chi vương về sau, Vân Trung Hạc vẫn như cũ đi tự do nô tạo thành di tộc thôn thị sát. Mỗi một lần đều hứng chịu tới gần như điên cuồng truy phủng. Vô số di nhân thật là hoàn toàn quỳ nằm dạp trên mặt đất. Người một khi đụng phải góc áo của hắn, đều sẽ kích động đến khóc ròng ròng. Đế quốc cảnh nội di nhân, trước mắt căn bản cũng không có một chút xíu tạo phản dấu hiệu. Mà lại bởi vì chuẩn bị thế chiến, đế quốc cần chiêu mộ 1 triệu tả hữu phó tòng quân. Những di tộc nhân này ái quốc nhiệt tình đã đến điên cuồng tình trạng. Vô số di tộc thanh niên giành trước nhập ngũ, đương nhiên Vân Trung Hạc biết, tiếp xuống trong vòng mấy chục năm, đế quốc di tộc chính sách nhất định phải cải biến, nếu không chiếm tuyệt đại đa số di tộc nhân vẫn như cũ là sẽ mưu phản. Bất quá mấy chục năm sau, đế quốc sức sản xuất thì càng cao, đầy đủ tăng lên di tộc nhân đãi ngộ, nhưng là tại thuộc địa thứ 3. Những này hồng di thổ dân ánh mắt liền tràn đầy tuyệt đối hung ác cùng địch ý. Cừu hận thấu xương, loại cừu hận này, chí ít cần mấy chục năm thuần hóa. Mà những này hắc long võ sĩ, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt thì tràn đầy vô hạn cảm giác ưu việt. Còn có xem thường, không sai, bọn hắn tại xem thường Tân Đại Viêm đế quốc, cảm thấy đế quốc là nhỏ yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, trận này xâm lấn, bọn hắn đánh bại quân đoàn đế quốc, tăng thêm ngàn năm trước đó, trật tự hội lưu vong đuổi, nội tâm cất ngàn năm oán hận, bây giờ rốt cục đánh bại Tân Đại Viêm đế quốc, đương nhiên muốn mở mày mở mặt, cựu Đại Viêm đế quốc phái bảo thủ lưu đày tân phái thế lực. Tân phái thế lực viễn độ trùng dương, thành lập Tân Đại Viêm đế quốc. Xem thường đồng thời căm thù cựu Đại Viêm đế quốc, Tân Đại Viêm đế quốc khu trục lưu đày tôn trọng võ đạo trật tự hội. Trật tự hội phân liệt lưu vong, viễn độ trùng dương, thành lập quốc gia mới, sau đó giết trở về. Xem thường đồng thời căm thù Tân Đại Viêm đế quốc, thật không biết là nên nói luân hồi, hay là tạo hóa, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Bỗng nhiên có người hô Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc hướng đi qua, là Tân Đại Viêm đế quốc công dân. Bọn hắn có là quân đoàn đế quốc gia thuộc, có là đế quốc chú thuộc địa phủ tổng đốc quan viên gia thuộc. Lúc này, bọn hắn toàn bộ biến thành nô lệ. Trên cổ mang theo vòng cổ, trên đùi cũng mang theo xiềng xích. Ngay tại Hồng Di thổ dân roi dưới làm việc. 3333. Nhìn thấy Vân Trung Hạc ánh mắt trông lại, tên thổ dân võ sĩ kia cố ý liều mạng vung roi. Quật đế quốc công dân, trước đó những người Hồng Di thổ dân này là nô lệ. Hiện tại xoay người làm chủ nhân, trước đó đế quốc công dân là chủ nhân, hiện tại biến thành nô lệ. Ha ha ha, tên thổ dân võ sĩ kia hướng phía Vân Trung Hạc lộ ra đắc ý mà nụ cười tàn nhẫn. Vỡ ra phát vàng răng, miệng phun bẩn thỉu nói, đồng thời hướng phía Vân Trung Hạc run run thân thể, làm ra không chịu nổi nhục nhã động tác. 3333, chung quanh Hồng Di tộc thổ dân võ sĩ liều mạng quật lấy đế quốc công dân. Liều mạng ở trước mặt Vân Trung Hạc thi triển uy phong. Đã từng nô lệ, xoay người đằng sau, lập tức hung ác. Nhưng là những công dân đế quốc này liều mạng lên roi. Đồng loạt hướng phía Vân Trung Hạc một chân quỳ xuống. Bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Vô số đế quốc công dân khóc ròng ròng. Bọn hắn không có cầu cứu, mà là tràn ngập cảm kích cùng ngưỡng mộ nhìn qua Vân Trung Hạc. Đế quốc công dân đều đọc qua sách, có được rất cao tầm mắt. Bọn hắn đương nhiên biết Vân Trung Hạc tới mục đích là cái gì. Làm đế quốc quân vương, vậy mà lẻ loi một mình đến đây thứ 3 thực dân. Tiến vào địch nhân đầm rồng hang hổ, đây là cỡ nào chi vĩ đại, cỡ nào chi nhân nghĩa. Đương nhiên không có người cảm thấy Vân Trung Hạc là bị bắt. bởi vì những này Hắc Long quân đoàn cũng không có đi tiến đánh đế quốc. Vân Trung Hạc lấy quân vương tôn sư, tự mình đến cứu bọn họ, cho nên những công dân đế quốc này tuyệt đối không có khả năng kêu cứu. Không thể cho quân vương mang đến áp lực, Vân Trung Hạc tiến lên, đi vào một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài trước mặt. Đưa nàng kéo lên, cổ tay của nàng đã bị xiềng xích mài đổ máu. Vân Trung Hạc nội tâm phi thường phẫn nộ. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi đối với Tân Đại Viêm đế quốc công dân cho hả giận thì cũng thôi đi. Ngươi đem bọn hắn biến thành nô lệ thì cũng thôi đi. Vì sao ngay cả mười mấy tuổi hài tử đều không buông tha? Hơn nữa còn mang theo vòng cổ cùng xiềng xích. Vân Trung Hạc vuốt vuốt tiểu nữ hài kia đầu, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Hài tử, kiên trì một chút nữa, không nên nản chí. Tiểu nữ hài kia con mắt tách ra hào quang chói mắt. Trước nay chưa có kích động cùng kiên định, run rẩy nói, bệ hạ, phụ thân ta là thuộc địa thứ ba quan viên, ta nghỉ đến cùng phụ thân đoàn tụ, chờ ta trở lại đế quốc đằng sau, ta nhất định phải thi đế quốc học viện thứ nhất, tương lai ta nhất định phải trở thành ngài thần tử, vì ngài hiệu trung, vì đế quốc hiệu trung. Tốt, Vân Trung Hạc nói, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài nói, ta gọi Hứa Tâm Tâm. Được, ta nhớ kỹ, Vân Trung Hạc nói, đại khảo sau khi kết thúc, ta sẽ đi tra ngươi điểm số nha. Mà liền tại lúc này, tên thổ dân võ sĩ kia bỗng nhiên một cái roi quất tới, trực tiếp quất vào Vân Trung Hạc trên mu bàn tay, nóng bỏng. Trong chốc lát, trên mặt đất tất cả đế quốc công dân như là lên cơn điên, bỗng nhiên hướng tên thổ dân võ sĩ kia đánh tới, lấy tay bắt, dùng răng cắn, trong vẻn vẹn nửa phút, liền đem cái kia quật Vân Trung Hạc thổ dân võ sĩ xé nát. Người chung quanh lập tức ngây người. Trước đó những nô lệ người đế quốc này rất dịu dàng ngoan ngoãn đó a, không nghĩ tới đột nhiên trở nên như vậy hung tàn. Chung quanh người Hồng Di thổ dân nhìn thấy đằng sau, lập tức lao đến, roi trong tay điên cuồng quật những nô lệ người đế quốc này. Thậm chí rút đao ra điên cuồng hơn chém giết. Dừng tay, Vân Trung Hạc hướng phía bên người Hắc Long võ sĩ nói, nếu bọn họ không dừng tay, tương lai ta sẽ đem trong thuộc địa thứ ba người Hồng Di giết đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Cái kia Hắc Long trật tự hội thủ lĩnh võ sĩ cười lạnh nói, người nhỏ yếu mới ưa thích đe dọa, mà ngươi chính là người như vậy, nhỏ yếu không chịu nổi. Sau đó kéo dài vài giây đồng hồ, chờ đế quốc những nô lệ này bị đánh đến bể đầu chảy máu thời điểm, cái kia Hắc Long trật tự hội thủ lĩnh võ sĩ tài cao giơ hai tay nói, dừng tay. Lập tức, những võ sĩ thổ dân này mới ngừng lại được, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt đầy đắc ý cùng nhe răng cười. Vân Trung Hạc tại nội tâm tính toán, tiếp xuống nhất định phải đối với thuộc địa thứ ba tiến hành một lần trước nay chưa có tàn bạo trấn áp, nhất định phải làm cho bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu e ngại. Đi thôi, cái này Hắc Long trật tự hội thủ lĩnh võ sĩ nói. Vân Trung Hạc tiếp tục đi lên phía trước, hướng phía phủ tổng đốc đi đến, hiện tại trở thành tỉnh Trung Nguyệt trụ sở. Trên đường đi, gặp được hơn vạn dân đế quốc nô lệ, nhìn thấy Vân Trung Hạc về sau, bọn hắn mặc kệ đang làm cái gì, đều chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, mặc kệ sau lưng thổ dân võ sĩ như thế nào quật bọn hắn. Phủ tổng đốc là một cái cự đại đám pháo đài, rộng rãi không gì sánh được, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, là một cái vững như thành đồng pháo đài quân sự, mà lại dùng một loại tảng đá màu đỏ tu kiến mà thành, lộ ra uy nghiêm mà hoa lệ. Bây giờ nơi này tung bay lấy Hắc Long trật tự hội cờ xí, khắp nơi đều là hắc giáp võ sĩ, mỗi người đều ánh mắt băng lãnh. Nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt liền phảng phất dã thú nhìn về phía nhân loại đồng dạng. Lập tức, Vân Trung Hạc đối với Hắc Long Trật Tự Hội lại một lần nữa bi quan đứng lên. Tiến vào pháo đài đằng sau, Vân Trung Hạc tiến nhập trong một gian phòng nhỏ hẹp. Ngươi ở chỗ này chờ, thủ lĩnh võ sĩ kia nói. Tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương lúc nào gặp ta? Vân Trung Hạc hỏi, thủ lĩnh võ sĩ nói. Nữ vương bề bộn nhiều việc, chờ nàng giúp xong đằng sau, tự nhiên sẽ tới gặp ngươi. Sau đó, hắn trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa phòng, bên trong cả gian phòng có lâm vào hắc ám. Đây là một cái không có cửa sổ gian phòng, mà lại cũng không có ánh nến, một mảnh đen như mực. Bởi vì thuộc địa thứ ba vẫn luôn đang chiến tranh, cho nên lượng hóa công trình cũng không có khuếch tán đến nơi đây. Vân Trung Hạc cứ như vậy, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này chờ đợi. Toàn bộ pháo đài lộ ra rất ngột ngạt, không có tiếng âm nhạc, không có tiếng gọi ầm ĩ. Trật tự Hắc Long hội hết thảy đều là màu đen, thậm chí ngay cả ánh mắt đều là hắc ám. Cái này so với trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Vân Trung Hạc không thể không suy nghĩ, một khi Hắc Long Trật Tự Hội không nguyện ý buông xuống nội tâm cừu hận, vậy lại phải làm gì? Nếu quả như thật không thể trở thành minh hữu, lại nên làm như thế nào? Nếu như trở thành địch nhân, lại nên làm như thế nào? Vân Trung Hạc muốn phán đoán, cái này Hắc Long Trật Tự Hội có phải hay không trượt xuống đến không thể vãn hồi vực sâu hắc ám? Nếu như là mà nói, Vân Trung Hạc sẽ không lưu tình. Đã có một cái đại hàm ma quốc, hắn tuyệt đối không cho phép cái thứ hai đại hàm ma quốc sinh ra. Cho dù là bọn họ đã từng là người Trật Tự Hội, dù là tại cổ đại là đồng minh, hắn cũng sẽ không lưu tình. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc tại trong tòa thành khổng lồ này trong một căn phòng nhỏ chờ lấy. Không có người đến đưa cơm, cũng không có người đến đưa trà, thậm chí cũng không có người nói chuyện. Chờ một ngày, hai ngày, may mắn hắn đã thành thói quen, nếu không đều muốn đến giam cầm chứng sợ hãi. Tỉnh Trung Nguyệt đến tột cùng có ở đó hay không phủ tổng đốc? Vì sao còn chưa tới gặp hắn? Đây là ý gì a? Lại qua một cái mấy giờ, bỗng nhiên, cửa gian phòng mở, một thân ảnh đi đến. Đầu tiên là mùi thơm mê người, quen thuộc mà xa lạ, còn có tư thái này, quen thuộc mà xa lạ, quen thuộc là bởi vì ma quỷ này dáng người đường cong có chút quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì nàng biến cao, dòng dã cao 5 tấc, mẹ nó, ngươi mấy tuổi a, lại còn có thể biến cao, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a, ngươi đến cùng có phải hay không Tỉnh Trung Nguyệt a? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt, đối phương nói, Vân Trung Hạc, đúng, là ta. Sau đó, hai người lâm vào an tĩnh, không sai biệt lắm hơn 11 năm không có gặp mặt. Mà lại nơi này đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt, xanh biếc đôi mắt. Vân Trung Hạc nói, đã lâu không gặp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không cần nói. Sau đó, nàng bắt đầu cởi xuống trên người mình áo giáp, cởi xuống quần áo. Cái này, là muốn làm cái gì nha? Chú thích, chương tiếp theo tranh thủ 3 giờ sáng. Khẳng định viết xong ngủ tiếp. Không định vị mục tiêu. Sợ chính mình sẽ kéo tới buổi sáng ngày mai. Các ân công A, hẳn là thật muốn giấy tính tiền chương mới có thể cầu đến phiếu A. Xin nhờ mọi người. Nguyệt phiếu cho ta được không nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.